Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2942, chương 2948, giết thiên tôn. Diệp Lăng thân ảnh cuồng sông, khuôn mặt cười nhạt, đám người kia, dĩ nhiên Tuyển Trạch khoanh tay đứng nhìn, mà không ra tay công kích hắn. Diệp Lăng không khỏi tự chủ châm chọc cười. Bọn người kia phạm sai lầm, sẽ để cho bọn họ hối hận suốt đời đấy. Bỉ Ngạn Thân không nhìn tất cả trận pháp mà Diệp Lăng tu luyện Thiên Thần Quyết, có thể dễ như trở bàn tay đem đại trận mắt trận tìm cho ra. Như vậy, phá vỡ đại trận này đối với Diệp Lăng mà nói quá đơn giản. Mở táp, một kiếm phách xuống, giống như thiên địa kinh lôi. Kiếm quang giống như đổi chiều ngân hà tựa như, hướng phía dưới mạnh mẽ chém đi. Đáng sợ kia lực lượng, chấn toàn bộ đại trận dĩ nhiên đều là run lẩy bẩy đứng lên. Không được, đại quân yêu thú bên trong, cái kia duy nhất hai trọng thiên tôn thấy như vậy một màn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Vội vã điên cuồng gầm lên, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy kiếm gãy đánh chết đến đại trận chi lên. Cái kia không pháp ngôn ngữ cuồng mãnh kiếm quang, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay một dạng, trực tiếp đem đại trận cho xé ra một cái chỗ rách. Mà sau, đại trận trong nháy mắt bị xé nứt. Không, đáng chết, nhanh, đem người này giết cho ta. Giết, cái kia hai trọng thiên tôn nổi điên, đầu tóc đều dựng lên. Sau một khắc, đại quân yêu thú xuất động. Nhưng là cái này bị Diệp Lăng một kiếm đánh ra cự đại lỗ thủng đại trận. Cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp cô vỡ thành cặn bã. Ha ha, lão tử chạy trốn thăng thiên. Tiểu tể tử môn, chịu chết đi, đối diện món lòng, hết thảy cho lão tử chết. Chết a, sát sát sát, Bắc Cảnh bọn người kia. Từng cái vô cùng kích động điên cuống hét lên. Nhưng là còn không có chờ hắn nhóm xuất thủ đây, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, ong ong ong, lưng của hắn sau từng đạo kiếm ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Ở hư không bên trong không chỉ dâng trào nhúc nhích, tản ra kinh người khí tức hủy diệt. Tam Thiên Kiếm Trận, đây là Diệp Lăng duy nhất đại quy mô sát thương thần thông. Hơn nữa theo vô địch đạo thuế biến, cái này thần thông cũng là càng ngày càng đáng sợ, lực sát thương kinh người. Giết, kèm theo Diệp Lăng gầm lên giận dữ, sau lưng nổi lơ lửng Tam Thiên Kiếm Trận điên cuồng bạo sát đi. Rầm rầm, kiếm thanh âm phá khoảng không, toàn bộ thiên địa tựa hồ vào giờ khắc này đều bị trong nháy mắt tê liệt. 3000 thanh trường kiếm xuyên thủng hư không, đem thiên địa đều cho giết nhừ rồi. Đáng sợ nứt khe nổ tung, phảng phất một cái hồng hoang cổ thú một dạng, hướng phía trước bọn người kia nuốt đi. Không, nhanh, mau tránh ra, cái này thần thông thật là đáng sợ. Ta cảm giác linh hồn đều kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, những thứ kia đã tới sát Diệp Lăng trước mặt các cường giả. Sắc mặt đại biến, thậm chí căn bản không có chút do dự nào. Xoay người sẽ trốn, đến rồi bọn họ cảnh giới này, rất tinh tường thần thông gì không pháp ngăn cản, đặc biệt Diệp Lăng Tam Thiên Kiếm Trận, càng là tràn ngập một tia thị huyết đáng sợ lực, làm cho bọn họ cảm thấy một cái tiếp xúc, phòng trừng phải thân tử đạo vẫn, muốn chạy trốn, đã muộn a. Diệp Lăng vẻ mặt lãnh đạm lẩm bẩm nói, mà Tam Thiên Kiếm Trận này lúc, vẫn là tới sát đoàn người bên trong, làm kiếm trận đụng chạm lấy đối diện đại quân trong nháy mắt. Từng đoàn huyết vụ trực tiếp bạo nổ ở tại hư không bên trong, trong nháy mắt tối thiểu chết ngàn người. Không, nhanh, giết cho ta đi ra ngoài. Giết a, vị kia hai trọng thiên tôn giống giận không gì sánh được. Tổn thất như vậy thảm trọng, tuyệt đối làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Mà hắn cũng không biện pháp trở về cho 10 đại vương giả giao phó. Vì vậy, thừa lại hạ không chết đám gia hỏa nổi điên, hướng trước mặt Diệp Lăng liền bạo nổ đi, thế tất yếu đem Diệp Lăng trực tiếp chu diệt ở chỗ này. Nhưng là bọn họ xung phong liều chết mà ra, đối diện Bắc Cảnh đại quân, sớm đã dường như hổ lang đánh tới, khuôn mặt dữ tợn, đỏ mắt từ đỏ bừng, ung ung, đại chiến bạo nổ phát, xa xa Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ thấy đây, căn bản không có chút do dự nào, hướng chiến đoàn liền bạo sát đi, mà đang ở đại chiến bùng nổ trong nháy mắt đó. Cái này đáng sợ đại quân yêu thú chung, nhất tôn nhất trọng thiên tôn hướng Diệp Lăng liền điên cuồng đánh tới. Tiểu tử, ngươi phải chết đi cho ta. Giết, oanh, cái này nhất trọng thiên tôn giống giận gào thét. Một trường hướng Diệp Lăng hung hăng phách xuống. Kinh khủng kia thiên tôn lực, phảng phất như là đầu đạn hạt nhân một dạng, chất chứa ở lòng bàn tay của hắn. Chờ đợi lấy sau cùng nở rộ. Nhưng là, đang ở hắn một trường vỗ xuống, cảm thấy Diệp Lăng cũng bị đánh thành thịt nát thời điểm. Mang theo kiếm gãy Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười gằn. Xem ra, ngươi đúng là ta giết vị thứ nhất thiên tôn. Diệp Lăng thì thào một câu. Sau một khắc, Diệp Lăng trong mắt đã màu đỏ tươi như máu. Chỉ thấy hắn thân ảnh phóng lên cao. Trong tay kiếm gãy phi thẳng đến hắn bạo sát đi. Táp, kiếm thanh âm đột nhiên minh. Chói tai vô cùng. Cái kia đánh tới nhất trọng thiên tôn căn bản là khuôn mặt không tiết tháo cùng khinh miệt. Thiên vương cùng thiên tôn giữa khoảng cách quá to lớn. Căn bản không thể vượt qua. Hắn thấy, hắn một trưởng này khẳng định trước muốn vỗ gãy Diệp Lăng kiếm gãy. Mà sau lại một trường đem Diệp Lăng đầu cho vỗ nát bấy. Giống như phách dưa hấu tựa như. Nhưng là, đang ở trường kiếm đụng nhau trong nháy mắt đó. Cái này nhất trọng thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Không, chỉ thấy hắn sợ hãi hống khiếu một tiếng. Mà hậu chiêu trường trực tiếp bị xuyên thấu. Tiên huyết lăn dưới đất lên. Chói mắt vô cùng. Cái này nhất trọng thiên tôn khuôn mặt lên, tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi màu sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị một cái thiên vương cho một kiếm phá thần thông. Nhưng mà, cái này còn không để yên đây. Vẻ mặt thị huyết sát cơ Diệp Lăng rung cổ tay, kiếm gãy bên trong trực tiếp bộc phát ra một không có gì sánh kịp lực lượng. Trong nháy mắt đem cái này nhất trọng thiên tôn cánh tay cho thắt cổ nát bấy. Phốc phốc phốc, cánh tay nổ thành huyết vụ. Thiên tôn thân ảnh điên cuồng hướng lui lại đi. Hắn sợ, thật sợ, cái này không thể. Vừa lui vừa kêu nhất trọng thiên tôn trong mắt hận không thể cũng không phải là đi ra ngoài. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Một cái thiên vương làm sao sẽ như vậy hung mãnh. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Con muốn chạy trốn sao? Ta thứ nhất thiên tôn con mồi. Làm sao sẽ cho phép ngươi còn sống? Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười. Oanh, sau một khắc, một cái to lớn trưởng ấn điên cuồng xuất hiện ở cái này nhất trọng thiên tôn đỉnh đầu. Ngũ chỉ rõ ràng, cuồn cuộn sóng sức mạnh không thôi. Ở lòng bàn tay bên trong. Càng là có một đoàn thần quang, tựa hồ chiếu rọi lấy một cái quốc độ, như vậy chân thực, tản ra không pháp ngôn ngữ đáng sợ lực lượng. Bàn tay tiên quốc, chu diệt, trường ấn xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên trầm xuống, trường ấn ầm ầm phách xuống, rầm rầm rầm, trường ấn cuồn cuộn vỗ xuống. Mà bị bao phủ ở trường phong trong nhất trọng thiên tôn vào giờ khắc này. Lại bị sợ vỡ mật toái. Khuôn mặt cho nguội màu sắc. Không, không, phá cho ta a. Oanh, tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể một quyền xông thiên. Nhưng là, làm trường ấn bao phủ hắn trong nháy mắt đó. Thân thể của hắn thì dường như cát bụi một dạng. Không có phản kháng chút nào lực. Trực tiếp bị phách diệt. Phốp, huyết vụ ở trường ấn hạ nổ lên. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bén sát cơ. trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Cái này chính là hắn giết thứ nhất thiên tôn. Mà này lúc ở vạn yêu chi xâm trên lên khoảng không, cái kia Bắc Cảnh chi vương mặt lên cũng là tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Hôm nay thứ ba càng minh thiên trả lại trước mấy thiên thiếu xuống, chờ hài tử xuất viện hội toàn bộ trả lại đấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.